Vĩnh Sinh, chương 1229, Bảy Đại Hoàng Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của Phương Hàn rất nhiều hoàng giả cũng đều đã nhìn thấy bát bộ phù đồ vừa luyện chế thành tiên khí vương phẩm, đủ năng lực để trực tiếp chấn áp chết hoàng giả, không có hoàng giả nào mà không uv kỵ. Hơn nữa trên cơ bản mọi người cũng đều nhìn ra, Phương Hàn đã tấn chức cảnh giới thánh nhân. Loại cảnh giới này cộng thêm quỷ võ thánh đồ, còn có bát bộ phù đồ và nhiều loại trí bảo khác, đích xác hắn có thể chống lại hoàng giả. Và lại còn lợi hại hơn nữa là hắn còn có thể triệu hoán thân thể thiên thiện Phật Hoàng, đó chính là cường giả chí tôn vô thượng thiên địa đồng thọ. Thực lực như vậy đủ để chấn áp toàn trường. Bằng không, cũng không tới phiên hắn giờ này khắc này đang lên tiếng nói chuyện. Mà đã sớm bị người ta ném ra ngoài, trực tiếp chấn áp. Thậm chí giết chết, thực lực cường đại mới có tư cách nói chuyện, nếu không dù có đạo lý gì cũng đều uổng. Phí, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh đến mức chiếc châm roi có thể nghe tiếng. Mọi ánh má đều nhìn vào mặt hắn, chờ đợi không biết hắn sẽ nói ra tiếp điều gì. Năm vị lão giả bảo thủ Hoa gia cấu kết với năm đại hoàng giả Nanh Hoàng, Sát Hoàng, Tâm Hoàng, Liệt Hoàng, Ám Hoàng, dẫn trưởng giáo sư huynh đi tìm Bao với ý đồ mưu hại. Kết quả âm mưu bị ta nhìn thấu. Ta liên thủ cùng Vù Hoàng sư huynh, đánh chết toàn bộ những kẻ này. Hoa gia ngũ lão hiện tại đã bị huy bỏ tất cả pháp lực, đang ở trong tay Vũ Hoàng sư huynh. Tuy nhiên Vũ Hoàng sư huynh không đành lòng thanh tẩy Hoa gia. Vì thế ta đành phà phỉ chứ sức. Hôm nay mời dự hợp đại hội là để ta loại bỏ khối u ác tính trong vũ hóa môn này. Khối u ác tính Hoa gia cần phải hoàn toàn diệt trà. Tiếng nói của Phương Hàn, như có thể phá nứt kim thạch. Tiếng nói giống như sấm sét vang vọng bên trong tài quyết điện, chấn động khiến mọi người đều ngán người, thật lâu sau mới kinh tỉnh lại. Không. Khẳng định là yêu nghiệt ngươi này liên thủ cùng người, hại chết trưởng giáo Vũ Hoàng, hôm nay còn dán tới nơi này đánh cắp đại vị. Nói chuyện bia đất, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin ngươi sao? Chư vị, cùng tiến lên giết hắn. Một vị Hoa gia tu luyện tới thánh nhân đỉnh phong, tương đương với tu sĩ cảnh giới bán hoàng, đột nhiên thanh âm bén nhọn như tiếng cú kêu đêm. Hướng về phía Phương Hàn rít gào. Tất cả cao thủ Hoa gia, toàn bộ ra tay hủy diệt hắn. Vũ hóa môn là của Hoa gia chúng ta. Phàm là đệ tử tôn kính Hoa Thiên Quân, không làm chuyên khi sư diệt tổ. Giờ này hãy theo ta đồng loạt ra tay, tiêu diệt yêu nghiệt, tiêu trừ đại họa. Choang, ngay thời điểm vị thánh nhân Hoa gia này đang giống lên một tràng dài kêu gọi. Vết hầu bị người ta bóp nghẹt, ngay sau đó, thân thể hắn biến mất, rồi xuất hiện trên tay Phương Hàn. Bàn tay to tràn ngập lực lượng nắm chặt yết hầu hắn. Thân hình cao lớn của Phương Hàn vẫn ngồi ngay ngắn trên báo toa. Ai cũng không biết rằng hắn ra tay như thế nào. Đột nhiên không một tiếng động chộp bắt lấy vị Hoa gia này. Ngay cả bảy đại hoàng giả cũng không có phục hồi tinh thần lại. Mỗi người đều kinh hãi run sợ. Ngươi nói cái gì? Phương Hàn nhìn thánh nhân Hoa gia giãy giụa trong bàn tay mình. Ngươi tên là Hoa Cương Thi Phai, gọi là Cương Thánh. Sẽ trở thành hoàng giả. Là một nhân tài có ích cho vũ hóa môn ta, đáng tiếc chính là Hoa gia các ngươi đều là khối u ác tính, là mầm móng tai họa, là hạn chế nghiêm trọng sự phát triển của vũ hóa môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ dám ám sát trưởng giáo sư huynh, thật đúng là đại nghịch bất đạo, ta không thể không thay trời hành đạo. Xúc sinh, ngươi đám, thân mình tên Hoa Cương này không ngừng giãy giụa, trong đôi mắt bản ra ngọn lửa phẫn nộ hừng hực. Vũ hoàng cũng không đám, mà ngươi đám thanh tây Hoa gia chúng ta. Ngươi mau mau buông ta ra, còn có một đường sinh cơ, nếu không đại họa sẽ rơi xuống đầu ngươi. Hồ đồ ngu xuẩn quá mất linh. Phương Hàn thở dài một tiếng. Nếu là ngươi lập tức cầu xin tha thứ, quỳ gối phía dưới bao toa của ta. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, có thể cho ngươi đi chuyển thế đầu thai, mấy ngàn năm sau lại là một nhân vật. Đáng tiếc hiện tại, ngươi nhất định phải bi hình thân câu diệt. Trong lúc nói chuyện trên tay hắn lóe ra một tia sáng rực rỡ. Dừng tay. Bảy đại hoàng giả đồng thời quát to. Phong Duyên, ngươi dám giết người của Hoa gia, cho dù là Vũ Hoàng cũng không dám làm như vậy. Hơn nữa, trong lời nói của ngươi thật sự có quá nhiều sơ hở. Không thể tin được, Hoa gia ngũ lão dù có hồ đồ như thế nào đi nữa, cũng sẽ không liều linh làm chuyên sai trả to lớn ám sát trưởng giáo Vũ Hoàng vũ hóa môn ta như vậy. Trước ngươi hãy buông Hoa Cương ra, chờ trưởng giáo Vũ Hoàng trở về nói sau. Trong lúc nói chuyện, bảy đại hoàng giả đồng thời ra tay. Mỗi người đều đánh ra một đạo cương khí hóa thành dòng sông. Bảy người liên thủ chấn áp Phương Hàn. Quả thực là lớn mật. Sắc mặt Phương Hàn lạnh xuống. Ta cầm trong tay vũ hóa lệnh vô thượng, các ngươi lại còn dán ra tay với ta. Vũ hóa môn đã có quy củ, thấy lệnh, bài như thấy trưởng giáo. Đây là các ngươi phạm trong tội mưu nghịch, Ô ô ô ô, thanh âm quỷ khóc thần sầu từ trên thân thể Phương Hàn truyền ra. Vèo, một tiếng, thân thể hắn liền hóa thành 7 bóng dáng, mỗi một cái bóng dáng đều chủ trì một đạo văn minh sử. Văn minh thần, văn minh Phật, văn minh long, văn minh kiếm, văn minh nho, văn minh tiên, văn minh vu. 7 đại văn minh hòa lẫn. Dưới chủ trì của 7 đại phân thân của Phương Hàn khai triển ra kỷ nguyên đạo. Ẩm, bay tiếng nổ vang chấn động hoàn vũ. Phương Hàn ở trên bão toa không chút sứt mẻ. Mà công kích của 7 đại hoàng giả ở dưới 7 đại văn minh, trực tiếp ná tan thánh bổn phán. Cái gì? Hắn với sức một người đánh tan một kích liên thủ của 7 đại hoàng giả chúng ta. Điều này sao có thể? Tu vi của hắn tuy rằng đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng chỉ là một thánh nhân, sao có thể có bản lĩnh cường mãnh như vậy? Chẳng lẽ đúng như lời hắn nói, cái gì luyện hóa tâm hoàng? Liệt hoàng, ám hoàng, những người này để luyện chế bát bộ phù đô. Bát bộ phù đồ cần phải dùng hoàng giả huyết tế mới có hy vọng thành công, nhưng cũng chỉ là có hy vọng mà thôi. Phả huyết tế rất nhiều hoàng giả mới có hy vọng thành công. Chẳng lẽ lời nói của hắn là thật? Vậy vì sao Vũ Hoàng không ra mặt? Trên mặt 7 đại hoàng giả hiên rõ thần sắc vô cùng khiếp sợ. Nhìn Phương Hàn ngồi trên bão toa vẫn không nhúc nhích, bay người đều roi vào trạng thái ngây dại. Sau hồi lâu mới dùng thần niệm bàn bạc cùng nhau. Bọn họ đều là anh tài tuyệt thế. Qua một kích đó thì đã biết rằng chỉ sợ dù có liên thủ cũng không làm gì được Phương Hàn. Đó là đối phương còn chưa có tế ra đòn sát thủ thân thể thiên thiện Phật Hoàng. Ta nói rồi Vũ Hoàng sư huynh đi ra bên ngoài chém giết man tộc. Qua vài ngày mới trở về. Trong 2 ngày này ta chủ trì đại cục trong môn phái, phụ trách thanh tây hoa gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn thân sắc uy nghiêm, trong một kích vừa rồi đã chân chính xác lập địa vị bá chủ của mình. Sở dĩ Vũ Hoàng sư huynh không muốn trở về, chính là không muốn nhìn Cari nổi đa sáo thít, làm khó người của Hoa gia. Nhưng ta thì không có liên hệ gì với Hoa gia, nên nguyện ý thay sư huynh làm truy. Én không muốn này, vì tương lai của Vũ Hóa môn mà phải làm chuyên phi thường này. Ầm, thánh nhân hoa cương trên tay hắn kia đốt nhiên bùng nổ. Sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, thánh nhân làm phù, hòa luyện tinh khí, chặt đứt nhân quả, tín ngưỡng thánh nguyên. Phương Hàn đan hai tay vào nhau, tinh khí thánh nhân kia ở trên tay hắn vẽ thành một đạo phù lục thật lớn. Sau đó hắn bấm tay bắn dạ, ầm, một tiếng, đạo phù lục này liền trực tiếp bay vụt ra ngoài, nhốt đánh vào trong cơ thể đạo húc thánh tử đang vây xem ở xa xa. Đạo húc thánh tử không tự chủ được lăng không nổi lơ lửng, bên trong thân thể phát ra khí tức khủng bố. Ngay lập tức trên đỉnh đầu hắn liền buông xuống thiên kiếp, dĩ nhiên là nguyên tiên kiếp. Vô số thiên kiếp kia không ngừng giáng xuống, lại bị phủ văn dừng chút. Một tiêu diệt, tiếp theo thân thể hắn cao lớn lên. Pháp lực kế tiếp kéo lên. Không ngờ trực tiếp tấn chức tới cảnh giới bán thánh nguyên tiên đỉnh phong. Phương Hàn chém giết thân thể hoa cương, cùng toàn bộ thần thông tinh khí pháp tắc đều hóa thành một đạo phù lục. Nhốt đánh vào cơ thể đạo húc thánh tử. Giúp cho hắn lập tức lột xác. Tinh khí này chính là tiêu hao không đến 1%, về sau trong 5 tháng tu hành, đạo phù lục này còn có thể phát huy ra tác dụng trọng vếu thêm nữa. Đạo húc thánh tử, đây là ban thưởng cho ngươi, tuy nhiên cảnh giới thánh nhân còn cần ngươi tự tìm hiểu. Súc sinh, ngươi lại gián giết hoa cương. Hắn là nhân vật có hy vọng nhá tấn chức thánh hoàng giả, hắn đang tìm hiểu đạo hoàng giả vô thượng. Người hoa gia thấy hoa cương bị Phương Hàn bóp chết tươi, ca một đám cường đại thánh nhân đều phẫn nô bừng bừng, trong đó lại có mấy thánh nhân cường đại bay ra. Tất cả đệ tử hoa gia nghe lệnh, thà làm ngọc vỡ. Không làm ngói lành, chúng ta phải chung sức đánh trả tên này. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, quả thực đáng chê cười, các ngươi là ngọc ư, các ngươi là cặn bã. Là khối u ác tính, là mầm họa không diệt trừ tận gốc. Thì không thể chấn hưng Vũ Hóa môn. Thân thể Phương Hàn đột nhiên đứng thẳng lên. Trong nháy mắt Phương Hàn đứng lên đó, trên người một thánh nhân được xem là lợi hại nhất của hoa gia đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu. Hắn ngơ ngác nhìn lỗ máu này, không nói nên lời. Ngay sau đó toàn thân hắn giống như cột thủy tinh vỡ vụn. Biến thành một tấm phù lục nhe bay về hướng Hư Mộ Vân. Hư Mộ Vân cũng trôi nổi lên, giống như đạo húc thánh tử. Trực tiếp tấn chức tới cảnh giới bán thánh. Hợp lại, kết hợp lại cùng một chỗ. Vũ Hóa môn này là của hoa gia chúng ta, ngay cả Vũ Hóa Thiên Quốc đều là Hoa Thiên Quân luyện chế thành. Chúng ta thi triển ra linh trận huyết mạch tổ tiên, dùng huyết mạch bản thân kích phát toàn bộ cấm pháp của Vũ Hóa Thiên Quốc cùng kết nổi với huyết mạch của Hoa Thiên Quân, khí thế vô thượng của Thiên Quân chấn áp tên này. Không ai dám ra tay với người hoa gia ở trong Vũ Hóa môn. Lập tức phát động, đúng, Vũ Hóa môn là của hoa gia. Người hoa gia chúng ta ở bên trong Vũ Hóa môn chỉ cần thiêu đốt huyết mạch kích phát nguyên linh là nhân được gia trì gấp 10 lần. thậm chí có thể triệu tập ra một tia uy áp nguyên linh của Hoa Thiên Quân để diệt địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Gia Bi chết liên tiếp hai thánh nhân, nhưng cũng tinh ngộ. Đột nhiên cùng táp chung lại một chỗ. Ngay lúc đó một đám thánh nhân điên cuồng gào thét, liên thủ với nhau, huyết khí xông lên tận trời, từng luồng máu tươi nhiễm đỏ không gian, thẩm thấu vào bên trong hư vô. Vũ Hóa Thiên Quốc lập tức chấn động cả lên, kích phát huyết mạch của Hoa Thiên Quân trong Vũ Hóa Thiên Quốc. Thân thể Phương Hàn khẽ nhích động, chí bảo tam thập tam thiên. Bát bộ phù đồ, quỷ võ thánh đồ đều cấp tốc vận chuyển lên. Hắn cảm giác được toàn bộ Vũ Hóa Thiên Quốc đang từng chút một cô lập với mình, tất cả nguyên khí đều bị cướp đoạt, hắn có một loại dự cảm lập tức phải ngã xuống. Lúc này toàn bộ thiên địa dường như không chấp chúa hắn. Hơn nữa, trong lúc rất nhiều thánh nhân, nguyên tiên, cao thủ Hoa Gia đang kích phát thiêu đốt huyết mạch đó. Trong một không gian dị độ không biết tên ở sâu trong Vũ Hóa Thiên Quốc, một cổ khí tức kinh khủng đang từ từ sinh. Ra, phía trên không trung Tài Quyết Điện, một hư ảnh cao lớn đang dần ngưng tụ thành hình. Hư ảnh cao lớn này trông có phần giống như thần tượng của Hoa Thiên Quân, dường như là thật sự triệu tập ra một tia thần niêm uy nghiêm của Hoa Thiên Quân. Uy nghiêm của Thiên Quân không phải là nhỏ. Đây là thực lực của Hoa Gia, là nguyên nhân Vũ Hóa môn luôn đứng vững không ngã. Hư ảnh Hoa Thiên Quân kia càng ngày càng rõ rệt, trong vài cái hô hấp liền giống như tiên nhân sống lên. Mặc y phục màu xanh, bả vai dày rộng, khuôn mặt vuông vắn, đứng thăng phía trên đại điện nhìn xuống dưới. Mọi người tại đây đều bị cổ khí tức này đè ép đến thiếu chút nữa hít thở không thông. Bảy đại hoàng giả đều không kìm nổi phải quỳ xuống cúng bái. Đây chính là tổ sư của Vũ Hóa Môn. Không Âu Không, Cách Trương.